Chương 19, Senju bài thịt người máy giặt quần áo. Thứ 8 càng phiếu hàng tháng thêm chương. Đợt, khúc khục, phiếu hàng tháng thêm chương chọn cho tới chưa thời gian, mò nẹt chính là không ngừng đi trong miệng nhét đồ vật, trời biết nhiều như vậy thì hắn là thế nào nhét vào trong dạ dày. Senju Tô bị dạ mạ không hề làm gì cả, thậm chí thân là hổ cả công việc đều toàn bộ bỏ xuống, chỉ là ở bên cạnh yên lặng bảo vệ hắn tôn tử. Ngốc cảm ơn trời đất. Cái này ngu ngốc cuối cùng là ăn đỡ lấy sẻn rủ tổ bị dạ mạ xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ngược lại không phải là mò nẹt bắt hắn cho ăn phá sản. Nhà sẻn rủ như vậy lớn cơ nghiệp thật không kém điểm này thịt, chỉ là đứa nhỏ này lối ăn quả thực quá dọa người. Sáng A bỗng nhiên đứng dậy, mò nẹt muốn dối người một cái giãn ra thoáng cái, chỉ là vừa lên liền lung la lung lay ngã nhào sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong ngực. Ô hướng về phía nhị ra sáng bóng cái chán nháy mắt mấy cái. Mò nẹt ngạc nhiên đưa ngón tay ra sờ sờ. Nhị ra ra, ngươi lông mày đây ngươi đặc biệt sao như thế nào cùng ngươi biểu mội một cái đức hạnh ảo tưởng qua vô số loại khả năng mò nẹt thành tỉnh sau đó đối với hắn nói chuyện, vô luận như thế nào nhị đại mục cũng không nghĩ tới là câu này. Một cái tắt đem tiểu tử này phiến đến bên cạnh, nhị ra nắm lên dầu mỡ xương đồng tử hung hăng cắn một cái, tiểu tử này mẹ nó liền không thể dài một chút tâm ra như vậy lớn vấn đề ngươi đặc biệt sao thanh tỉnh tốt xấu kiểm tra thân thể một chút tình hình đi treo chọc ra ra của ngươi có gì tài ba ân, bị sẻn rủ tổ bị ra mạ phiến một cái tát, mò nẹt cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh. Ăn nhiều đồ như vậy, không giải thích được cảm giác thân thể rất nặng nề, tựa hồ vô duyên vô cớ nhiều mấy chục cân phân lượng. Xảy ra cái gì mò nẹt hầu nghi nhìn chính mình nhị ra ra liếc mắt. Chẳng lẽ ngày hôm qua chính mình sau khi hôn mê lão đầu tử đối với hắn làm gì chuyện bất chính chính tức giận ăn đồ ăn nhị ra đắp mắt nhìn một cái thiếu chút nữa không còn khí cười. Lão tử mẹ nó tại bên cạnh ngươi trông coi, ngươi đặc biệt sao xem lão tử ánh mắt kia cùng xem tặc dường như. Ngươi còn muốn điểm khuôn mặt sao mò nẹt, ngươi nếu không phải cháu của ta, ta bảo đảm có thể đem ngươi đánh chết. Nhị ra vứt bỏ xương rất nghiêm túc nói. Hai cái nín thở nam nhân cuối cùng ở bên trong phòng mắt lớn chừng mắt nhỏ tại cũng không nói chuyện. Chỉ là hoàn cảnh này quả thực có chút tồi tệ, đầy đất xương một bản thịt tiết được kêu là một cái buồn nôn, tản ra vị thịt cùng cồn vị gian phòng khiến người không ngừng được nôn mửa. Quả thực không nhìn nổi nhị ra cuối cùng chịu không được mùi, nắm mò nẹt vọt tới trong sân mương bên cạnh tấn công hai bên, hai tay tăng thêm tốc độ. Cái này nhận giới đệ nhất thần tốc trong chớp mắt biến thành nhà sẻn dù nhãn hiệu nổi tiếng máy giặt quần áo. Ni mã ủng ngục ủng ngục ai ta thảo ủng ngục ngươi đại gia buông ta ra ủng ngục hai ta đơn đấu đinh vĩ đại ký chủ đại nhân mắng người đến ngay cả ra ra mình đều không bỏ qua. Thật là trong người cặn bã cực phẩm thể chất năm trả cờ dạ sức chứa năm vòng mấy chục vòng đi xuống. Mò nẹt trong hai mắt đều là vòng tròn mắt nhìn thấy mê mẩn trừng trừng lên không nổi khí nhị ra mới buông tay. Tâm tình không giải thích được sảng khoái không ít ra sẻn rủ tổ bị giả mạ hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, có như vậy cái tôn tử tại, trời biết muốn thừa nhận bao lớn áp lực sẻn rủ tổ bị giả mạ hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, có như vậy cái tôn tử tại, trời biết muốn thừa nhận bao lớn áp lực sau 10 phút, cho sẻn rủ mò nẹt thay quần áo xong, nhị đại mục nắm hắn đi tới cổ nổ hạ kinh điển vị trí hồ cả mỏm đá trên nơi này là toàn bộ cổ nổ hạ thôn điểm cao. Cũng là vô cùng thần thánh địa địa. Phương, phía dưới nham thạch có khắc sơ đại cùng nhị đại tượng đá. Mò nẹt, cô nô hạ, rất không tệ chứ trên mặt đỡ gió nhẹ, nhị ra có chút tự hào nói là, đây là đại ca lưu lại di sản, làm tướng cái này bản mất tất cả thôn phát triển hắn hao phí trọn đời trải qua. Hỏi ngươi nói đây. Sau một hồi lâu không có đạt được khẳng định trả lời, sen rủ tô bị ra mà nghi hoặc quay đầu lại. Lại phát hiện khiến hắn giận không kềm được một màn. Cháu trai kia vào giờ phút này chính huýt sáo, thoải mái đứng ở hồ cả mỏm đá trên đi tiểu, từ nước chảy nhi nhìn lên được kêu là một cái vui sướng tràn trề a càng làm cho hắn cắn răng nghiến lợi là cái kia vị trí đúng lúc là chính mình hồ cả pho tượng ngay phía trên đứng ở da da của ngươi trên đầu đi tiểu một chút trả lại hắn mâu khẽ hát ngươi nhìn ta làm gì tựa hồ đối với nhị đại mục ánh mắt phát rất ra. Mò nẹt giật mình một cái đầu của quý sau đó đưa lên quần khẩn trương hỏi. Ta hỏi ngươi, cô nô hạ có phải hay không rất không tồi nhị đại mục dùng sức nghiêng đầu, hắn sợ mình tại xem mò nẹt nói sẽ nhịn không ngừng đem tiểu tử này cho đánh chết. Đây là tại khảo cứu ta khí lượng sao mò nẹt trầm ngâm chốc lát lời ít ý nhiều trả lời. Ngươi liền như vậy phủ định ngươi đại gia ra phấn đấu cả đời thành quả đây là vấn đề nguyên tắc, Sen dù tổ bị giả mạ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Là đại gia gia cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng một chỗ. Cùng còn lại sen dù khác nhau, mò nẹt mặc dù cũng coi thường cái ủ trì hạ, thế nhưng nhất tộc quả thật xuất hiện không ít nhân tài, nếu như không phải là bị lao âm bức dẹt đen lợi dụng nói hẳn sẽ phát huy. Chưa bao giờ chối người khác ưu điểm cùng sở trường, đây là mò nẹt chính mình phẩm cách khẳng định người khác, rồi sau đó vượt qua, đó là hắn đạo đường. Đúng vậy, cùng Uchiha Madara. Có chút chán trường thở dài, nhị đại mục có chút tiêu điều, nếu như cái này cổ nổ hạ, là sẻn dù một tay sáng tạo tốt biết bao nhiêu. Mà còn chẳng những không lớn, phương hướng cũng không đúng, coi như nhị gia gia chính mình không thừa nhận, có thế ngươi nên cũng phát hiện, nhận thôn thành lập không có mang tới thật sự hòa bình, mà là đem chiến đấu thăng cấp nhìn như hòa bình rối trá áo khoác dưới thôn dân áo cơm không lo, có thế chiến tranh mùi thuốc súng ta một đứa bé đều có thể ngửi được. Loại phương thức này, mang đến hòa bình sao mò nẹ không nọ y lam mở cho người ta kinh nga khở thi đến chê tờ cu nở dê không thôi há mồm lần hai trào phúng lên. Ngươi châu bò ngươi tới làm hổ cả nhị đại mục thẹn quá thành giận. Ta không làm, ta chỉ là cái vĩ đại nhân cha chưa bao giờ tham đồ hư danh hổ cả cái gì vẫn là để lại cho còn lại ngu ngốc tới làm bá cong lấy sau lưng tay nhỏ, mò nẹt non nớt mặt nhỏ tràn đầy ngạo nghễ, kia tựa hồ đang khoe khoang biểu tình khiến sẻn rủ tổ bị giả mà cũng không nhịn được nữa. Ngươi khoe khoang ni mã đây đừng đánh khuôn mặt tờ S, thứ 8 càng sư ai chó đã thành chó chết dứt khoát. Bổ chương 3 quả thực không có trạng thái.